Biểu hiện này cũng quá lộ liễu đi. Nhiễm Nhan bất đắc dĩ mà túm nàng đứng dậy nói. Tiêu Lang Quân sáng sớm mai còn phải lên đường. Nên sớm nghỉ ngơi. Chúng ta không quấy rầy nữa. Cách chương.